Chào buổi sáng, Tổng thống đại nhân. Chương 319. Góc truyện audio.com. Hạ Thiên Tinh nắm chặt tay Trì Vị Ương. Cậu suy nghĩ cho kỹ, lúc mình mang thai Đại Bạch phản ứng đầu tiên cũng muốn bỏ đứa bé đi, nhưng về sau nó được sinh ra, mình thật sự cảm thấy may mắn vì lúc đó đã giữ nó lại. Nhưng mà mấy năm qua cậu cũng chịu không ít tiếng chê cười, trong lòng cậu cũng rõ. Hơn nữa Đại Bạch của cậu còn có ba, mà con của mình, mãi mãi không thể nào có ba. Mình không thể tàn nhẫn với nó được. Đúng thế, tình cảnh khác nhau, cô dựa vào đâu mà khuyên cơ chứ? Nếu cậu đã quyết định tốt vậy mình đi nhận đơn phẫu thuật giúp cậu, thuận tiện đóng phí cho cậu. Cậu ở đây đợi mình. Hạ Thiên Tinh thở dài, đứng dậy đi tới quầy đóng tiền. Ở trong thang máy chen chúc nhau, ngược lại thang máy VIP lại trống không. Hạ Thiên Tinh sợ Trì Vị Ương đợi lâu cho nên đi thẳng tới thang máy VIP. May mà lần trước khi mẹ nằm viện, nhờ phúc của Bạch Dạ Kình và Phó Dật Trần, cô có thẻ VIP. Cô cầm thẻ quẹt một cái, thang máy đi thẳng xuống lầu 1. Dọc đường đi Hạ Thiên Tinh suy nghĩ cẩn thận, rốt cuộc cô có nên nói một chút cho Phó Dật Trần hay không? Lấy điện thoại ra, ấn số điện thoại của anh ta, suýt chút nữa thì nhấn xuống nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ. Vị Ương muốn gạt anh ta bỏ đi đứa bé, hiện tại nếu cô gọi tới thì chuyện này phức tạp rồi. Lúc đang xoắn suýt thì một tiếng tinh vang lên, thang máy đã tới nơi. Cửa từ từ mở ra, Hạ Thiên Tinh nhìn đồng hồ, không còn nhiều thời gian nữa. Muộn một chút thì đến giờ chưa mất rồi, đến buổi chiều lại phải xếp hàng lần nữa. Nóng vội quá cho nên cô đành phải chạy, lúc đi qua sảnh VIP vừa muốn chạy tới khu đóng tiền. Kết quả vì quá vội cho nên không chú ý mà đụng vào một cái bục. Cả người lảo đảo, đứng không vững, trực tiếp đụng vào người ta. Ôi chao ôi, trời ơi, đang yên đang lành đi đường cũng không tốt. Hạ Thiên Tinh vừa đứng vững liền nghe thấy giọng nói nghiêm khắc vang lên. Cô giật mình, dưới chân suýt chút nữa lại đứng không vững. Giọng nói này, là Bạch Lão Tiên Sinh, thật đúng là, gặp phải ai không gặp là phải gặp ông ấy, thật xin lỗi ạ. Hạ Thiên Tinh nhanh chóng giải thích, vốn lão gia tử cũng có ấn tượng tệ với cô, lúc này cô liều lĩnh như vậy cũng không phải là ấn tượng gì hay ho. Nhưng trước mắt cô không còn cách nào khác, thật xin lỗi, là cháu gấp quá mới không chú ý mà gấp phải đồ vật. Nói xin lỗi với tôi thì có ích gì chứ, đụng vào cũng không phải tôi. Bạch lão gia nhìn cô, sắc mặt vẫn không dịu đi, ngược lại là trừng mắt dựng râu. Mà Bạch Thanh Nhượng ở bên cạnh, vì muốn ổn định thân thể sau khi ra tù cho nên hôm nay mới tới kiểm tra toàn thân, không nghĩ vừa vào cửa cả người bị đụng suýt chút nữa thì ngã. Đứng vững thân thể nhìn lên lại thấy một cô gái trẻ chân thành xin lỗi giải thích với ông. Tiên sinh, xin lỗi, là tôi quá liều lĩnh rồi. Không sao, người trẻ tuổi hấp tấp mới tốt. Bạch Thanh Nhượng vẫn giữ thái độ ôn hòa như cũ, gương mặt vẫn nở nụ cười. Tiên sinh, cô cái đứa bé này sao lại không lễ phép như vậy chứ? Bạch Thanh Nhượng không phát giận nhưng mà Bạch lão gia lại ná pháo. Hạ Thiên Tinh quẫn bách đã tỏ rõ áy náy rồi cũng chân thành rồi sao còn bảo là không lễ phép chứ? Được rồi, cô chỉ có thể nhận định là ông ấy đang muốn gây khó dễ cho cô. Lão tiên sinh, nếu ngài, cô thử gọi tôi là lão tiên sinh lần nữa thử xem. Bạch lão gia trừng mắt đúng là có chút dọa người. Hạ Thiên Tinh lạnh cả người, trong lòng vừa ủy khuất. Góc truyện audio.com, vừa buồn bực, nhưng mà đụng vào người ta rồi, không xảy ra chuyện gì nhưng sao cô lại như phạm vào tội lớn vậy? Cô cắn môi, nếu người không thích nghe thì cháu không gọi nữa. Vừa rồi là cháu đụng phải vị tiên sinh này, đã thật lòng giải thích. Cháu còn có việc gấp, thời gian không kịp nữa rồi, người muốn dạy dỗ cháu cái gì, nếu không ngại chờ cháu một lát, đợi cháu làm xong việc thì sẽ quay lại cho người quở trách có được không? Cô thật sự rất sốt ruột, hiển nhiên lão gia tử không nghĩ tới cô lại nghe lời ông ta, tức đến mức mắt miệng muốn lệch rồi. Chờ cô cho mình là ai chứ? Muốn tôi ở đây chờ cô? Lão gia tử tức giận đến mức Vị Ương ngong gậy gõ mặt đất. Bạch Thanh Nhượng ở bên cạnh vui vẻ. Anh đừng làm khó cô bé nữa, ngược lại cô bé này tính tình lanh lợi, dám nói như vậy với anh cũng không có bao nhiêu người. Tôi thấy nó là có tên nhóc Dạ Kình kia làm chỗ dựa cho nên mới to gan như thế. Dạ Kình, Bạch Thanh Nhượng dùng ánh mắt khác đánh giá Hạ Thiên Tinh. Thì ra là cháu dâu, cho nên đây là chú hai của Dạ Kình sao? Trong lòng Hạ Thiên Tinh cảm thấy kính nể, trước kia trong sách từng thấy ảnh chụp còn trẻ của cô qua 20 năm mà phong thái đó hiện tại vẫn lờ mờ có thể nhận ra, chẳng qua là thời gian vô tình. Ai nói là cháu dâu, tôi còn chưa gật đầu đâu. Lão gia tử lầm bầm, trừng mắt với Hạ Thiên Tinh. Cây gậy gõ gõ xuống mặt đất, ho khan vài tiếng. Đã biết là chú của Dạ Kình rồi mà còn thất thần cái gì hả? Dạ, Hạ Thiên Tinh không rõ đầu đuôi, không ngớ người thì còn làm gì đây? Chào hỏi đi, lão gia tử quát một tiếng. Sao lại không hiểu chuyện như vậy chứ? Không phải cháu chào hỏi người vẫn tức giận sao? Hạ Thiên Tinh càng cảm thấy không hiểu nổi tính tình lão gia tử. Không kêu chú hai còn kêu tiên sinh, đây là ba mẹ cô dạy sao? Chú hai, ai cũng biết cô là con dâu tương lai của tôi, thế nào, kêu một tiếng chú hai vẫn là ủy khuất cô sao? Hạ Thiên Tinh mù mờ rồi. Cho nên, lời này của ông ấy là tiếp nhận cô rồi sao? Đừng ngớ người ra đấy nữa, nhanh chào bác trai và chú hai đi. Bạch Thanh Nhượng nhanh chóng nhắc nhở, sợ cô lại ngần ra nữa thì con sư tử bên cạnh càng bạo phát tính tình. Hạ Thiên Tinh phản ứng lại, ngầm cảm thán tính tình ba của Bạch Dạ Kình đúng là khó nắm bắt. Nhưng mà tốt xấu gì cũng tiếp nhận cô rồi cho nên nhanh chào hỏi vậy. Bác trai, chú hai, Bạch Lão Tiên Sinh liếc cô một cái, ngược lại còn biết nghe lời, vừa nãy còn dám bảo tôi ở đây chờ cô, đúng là không biết phép tắc. Hạ Thiên Tinh bị dạy dỗ không nói được gì, ngược lại cô có nói sai gì sao? Lão gia tử dạy dỗ xong rồi, nhìn thấy tờ danh sách trong tay cô, nhìn cô một cái. Cô tới bệnh viện làm cái gì? Hạ Thiên Tinh vừa muốn giải thích thì tờ giấy trong tay bị lão gia tử lấy mất. Đó vốn là tờ siêu âm, thêm gác sách khi tìm chuyện để đọc bản ít lỗi chính tả hơn bạn nhé dấu bé ba. Lão gia tử không thèm nhìn tên, chỉ thấy trên tờ siêu âm viết là có thai hơn một tháng. Cô mang thai còn im lặng một mình chạy tới bệnh viện sao? Lão gia tử lườm cô, đã là phụ nữ có thai rồi mà còn liều lĩnh như vậy hả? Cách chương.